Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 651. Chảy tứ tán. Được rồi, mặc kệ, ta rõ ràng là thủ hạ lưu tình. Hướng về phía một trường kích thương một cái cấp 9 chúa tể tiêu chuẩn đi. Chính hắn không có tiếp tục chống đỡ, cũng không nên trách ta. Triệu Tứ xông sáo tu hành giới, kiến thức so Bách Lý Thanh Phong hơn rất nhiều. Đối với người đáng chết, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đánh chết lếch, thân hình hắn nhất chuyển, dưới chân kình đạo bộc phát, nương theo lấy một trận oanh minh. Thân hình đã cuốn lên ngập trời khí lãng, lấy thế thái sơn áp đỉnh nhắm ngay cổ tháp đánh giết mà đi. Lếch, giờ phút này cổ tháp cả người đại não đều ra với một mảnh oanh minh bên trong. Người hiền lành Triệu Tứ đột nhiên bộc phát, thể hiện ra trước nay chưa từng có lực lượng lấy thế tồi khô lạp hủ đánh chết lếch. Trực tiếp đem hắn cho nhìn mộng, nhất là cái kia loại đặc thù sinh mệnh lực trường. Nửa bước truyền kỳ, nơi này làm sao sẽ có nửa bước truyền kỳ cấp cường giả. Cổ tháp trực giác cảm giác chính mình tam quan đều muốn bị lật đổ. Hắn đang thi hành tiến về Hy Á Vương quốc nhiệm vụ trước không chỉ hao tốn khí lực cẩn thận từ kim. Tiêu, mặt tu khẩu bên trong hiểu được Hy Á Vương quốc tình huống. Còn dùng lớn thời gian nửa năm học xong Hy Á Vương quốc ngôn ngữ. Có thể làm được cùng Hy Á người một dạng bình thường giao lưu. Tránh trở lại Hy Á Vương quốc Kim Tiêu, mặt tu hai người sẽ đùa nghịch hoa dạng gì? Trừ cái đó ra, hắn còn có vô số cái gặp được đột phát sự kiện ứng đối dự án. Thậm chí đều làm xong Kim Tiêu, mặt tu hai người một lần Hy Á Vương quốc, liền trực tiếp ruồng bỏ nạp toa tiểu thư xuất quân vây giết tâm lý của bọn hắn chuẩn bị. Dù là đối phương cuối cùng mời ra một vị trí cường giả, hắn cũng có ứng đối nắm chắc. Có thể, sở hữu dự án, sở hữu chuẩn bị, sở hữu thận trọng, sở hữu mưu đồ, theo cỗ này trùng trùng điệp điệp sinh mệnh vực trường trấn áp mà xuống. Toàn bộ bị triệt triệt để hóa thành vỡ nát. Nửa bước truyền kỳ, Kim Tiêu trong miệng liền cường giả cấp 9 đều chỉ có thủ chân một cái Hy Á Vương quốc đã không. Có xuất quân vây giết bọn họ, lại không có mời đến chí cường giả. Nhưng, bọn họ có nửa bước truyền kỳ. Một cái tại Huyết Lan công quốc đều được xưng tụng đỉnh phong nhất. Đứng đầu nhất nửa bước truyền kỳ. A, thiên địa cùng đốt thuật. Cái kia cỗ đã không thể lại dùng chí cường giả thứ ba giai có thể hình dung sinh mệnh vực trường. Áp chế xuống, cổ tháp đột nhiên mở miệng, ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân khí huyết phảng phất bị liệt diễm thiêu đốt, cơ hồ thực chất hóa giống nhau đốt ra ngoài thân thể. Hình thành từng vòng hồng mang đem cái kia cỗ sinh mệnh vực trường bách khai. Thật mạnh! Chấn áp mà xuống Triệu Tứ đồng tử co rụt lại. Trước mắt nam tử này tự thân bên trên bạo phát đi ra khí tức cường độ. Gần như sắp so ra mà vượt 10 năm trước chính mình. Đối mặt loại này cường giả nếu không đem hết toàn lực, hắn đã có tỷ lệ sẽ bại. Chí thành chi kiếm, Triệu Tứ một tay thay mặt kiếm. Hư không bên trong phảng phất đốt cháy ra khắp nơi nóng rực. Rộng rãi liệt diễm, diễn dịch ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, bên trong càng là tràn ngập đối với sinh mạng chí thành cùng yêu quý. Thật vất vả chống ra Triệu Tứ sinh mệnh lực trường trấn áp cổ tháp đứng trước cái này một đạo chí. Thành chi kiếm, đột nhiên trợn tròn hai mắt, vì cái gì? Tại sao muốn để ta một cái nho nhỏ phó đoàn trưởng đối kháng như thế một vị cường giả? Cũng không luận cổ tháp có nguyện ý hay không. Triệu Tứ một kiếm trực tiếp chém xuống tới. Bên trong ẩn chứa chí thành tín niệm đốt cháy hư không. Khiến cho hắn không thể không đem thiên địa cùng đốt thuật thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Chiến kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Hóa thành xé rách hư không kiếm mang. Cùng cái kia đạo đại nhật phổ chiếu giống như kiếm quang ầm vang va chạm. Ầm ầm, kiếm quang tán loạn, chí thành lực lượng giống như thiêu đốt dáng mây hỏa diễm. Từng vòng nhộn nhạo lên. Triệu Tứ tốn hao hơn nửa ngày công phu cắm loại ra mạ giống như tại mặt trời đã khuất bộc phơi chín. 19 ngày, suýt nữa không diễm tự đốt, ngươi đáng chết. Thấy cảnh này, Triệu Tứ lập tức biến được vô cùng phẫn nộ. Tay phải hắn giơ cao, tĩnh mịch, hắc ám, hủy diệt, lực lượng cuồng bạo từ hắn trên người ngưng tụ. Vẻn vẹn nhìn một kiếm này ngưng tụ ra uy thế liền biết so lúc trước Chí Thành chi kiếm không biết mạnh ra bao nhiêu lần. Bất quá không chờ hắn tới kịp chém ra đạo thứ hai chôn vùi chi kiếm, trên thân huyết dịch phảng phất đều bốc cháy lên, cổ tháp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức tuyết lở thức ngã xuống, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, lấy tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa trốn chạy. Vừa trốn vừa kêu, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Đi theo cổ tháp mà đến mấy vị kỵ sĩ một cái do dự. Tốc độ cao nhất bộc phát, cổ tháp đã từ hắn nhóm bên người xuyên thẳng qua, khiến cho bọn họ thay đổi ngăn cản Triệu Tứ tuyến đầu. Muốn đi, ầm ầm, Triệu Tứ thân hình đột nhiên truy kích, nương theo lấy thân hình hắn hướng về phía trước. Sinh mệnh lực trường đồng dạng đi theo di động. Nhất thời ở giữa liền phảng phất có một cái trọn vẹn có vài chục mét cao khủng bố người khổng lồ di động thân hình, sải bước, sinh mệnh lực trường cùng ngoại giới thiên địa không ngừng va chạm, giao hòa, phù hợp, cuốn lên lấy ngoại giới phong vân, làm cho phạm vi số trong phạm vi trăm thước như cuồng phong quá cảnh. Cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào mặt. Cái này... đây chính là nửa bước truyền kỳ oai. Còn lại những kỵ sĩ kia, dự bị kỵ sĩ, học đồ nhóm thấy cảnh này, trực giác cảm giác cả trái tim đều đang run rẩy. Nhất là Kim Tiêu, nhìn xem trên thân riêng lấy uy thế mà nói cường thịnh đến có thể cùng Huyết Lan đại công tước liều mạng Triệu Tứ, cả người đều là mộng. Bọn họ hi á, thế mà còn có cái này loại tồn tại. Hy Á Vương quốc lợi hại nhất không phải cái kia gọi thủ chân thiên nhân à? Làm sao sẽ có nửa bước truyền kỳ cấp tồn tại? Mà lại, vẫn là một cái làm ruộng. Quốc gia này đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít cao thủ. Trốn, chúng ta không đối kháng được một vị nửa bước truyền kỳ. Lui, khí thế hùng hổ vọt tới Hạ Á. Lời thề son sắt nói muốn chém giết Bách Lý Thanh Phong, nhất cử đánh tan Hy Á Vương quốc nội tình. Để bọn họ nhận rõ vị trí của mình. Huyết Lan công quốc đám người. Trên người Triệu Tứ cái kia cổ phần minh đến tự nửa bước truyền kỳ cấp độ uy áp hạ bứt ra nhanh lùi. Lại, quả thực là đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Nhưng dù cho như thế, khi Triệu Tứ nhìn thấy những này người cản ở trước mặt mình lúc, thay ngén mà thành chôn vùi chi kiếm trực tiếp đem đám người này bao trùm đi vào. Những cái gọi là kia kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ, học đồ nhóm tại một kiếm này lực lượng hủy diệt trước mặt, vẫn giống như từng cái còn nhỏ gà con. Hai vị kỵ sĩ, ba vị dự bị kỵ sĩ, bốn vị học đồ, dòng giã chín người. Tại hắn cái này một đạo quét ngang mà qua kiếm khí rào sát hạ ầm vang xé thành huyết vụ. Chôn vùi chi kiếm, đây chính là Triệu Tứ nắm giữ kiếm thuật bên trong mạnh nhất một kiếm. Trước đây không lâu tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường, hắn chính là dựa vào một kiếm này nhất cử đánh tan cùng 18 thần trụ tạo thành đại đế kiếm. Thuật cực quang đế chủ, trọng thương cực quang đế chủ. Thuấn sát mấy vị cấp 9, lại sau đó tự trong thiên quân vạn mã xung phong liều chết mà ra. Hô, chém ra một kiếm, Triệu Tứ thoáng thở ra một hơi. Bất quá khi hắn nhìn thấy bởi vì chính mình cùng những này người một trận chiến, đại lượng đồng ruộng bị hủy, thật vất vả cày ra tới tại bắn ra kiếm khí xé rách hạ trở nên chi hoành giao thoa. Vỡ vụn không chịu nổi. Lập tức hai mắt trợn trừng, nhất là một chút kỵ sĩ nhóm vì đào tẩu, thế mà không đi đại lộ, ngược lại chà đạp chính mình đồng ruộng lúc, lửa giận rốt cuộc át không chế trụ nổi. Những này đều là hắn hơn nửa tháng tâm huyết. Các ngươi đều đáng chết. Triệu Tứ ngang nhiên hướng về phía trước, hủy diệt, tĩnh mịch, lực lượng cuồng bạo lại lần nữa từ hắn trên người cuồn cuộn, ngưng tụ. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn toàn diện kích phát, dựa vào ưu thế về cảnh giới, dựa vào loại này giống như với thiên nhân cảnh, giống như đối không khí trở lực triệt tiêu hiệu quả, tốc độ của hắn so có mặt tất cả mọi người đến mau ra chí ít một lần. Nơi này chừng chừng 300 mẫu đồng ruộng, vừa mới hạ mầm, chưa trưởng thành, tầm mắt rộng lớn, cơ hồ không có cái gì che chắn vật, bất kỳ người nào đều không thể mượn nhờ ngoại vật ẩn tàng tự thân. Mười mấy người xử ở đây kia là liếc qua thấy ngay. Triệu Tứ đuổi theo giết, đuổi theo một cái chuẩn một cái. Nơi xa cũng là lấy bình nguyên khu vực làm chủ, tầm mắt rất tốt, duy nhất có núi địa phương chính là Thanh Nguyên Sơn. Có thể một cái Triệu Tứ đã khiến cái này người dũng khí mất sạch. Thanh Nguyên Sơn còn có một cái được xưng là Đông Thần Châu đệ nhất thích khách Bách Lý Thanh Phong. Bọn họ sao dám hướng cái hướng kia chạy? Không có chướng ngại vật, không có ẩn tàng chỗ, lại đứng trước một vị nửa bước truyền kỳ mang theo mang vô tận lửa giận truy sát. Còn lại 10 người rất nhanh lâm vào vô biên trong tuyệt vọng. Không, không muốn, hiểu nhầm, vị đại gia này, ngươi nghe ta nói, đây là một cái hiểu lầm a. Cổ tháp kỵ sĩ trưởng cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng từ những này đến tự huyết lan công quốc kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ, học đồ nhóm trong miệng truyền ra. Chống cự, nếu như toàn bộ U Huyền kỵ sĩ đoàn đều tại, để bọn họ quyết đấu một vị nửa bước truyền kỳ bọn họ còn thoáng có một chút lòng tin. Có thể ba cái tiểu đội, đồng thời trong đó một tiểu đội còn lưu tại Hy Á thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang. Càng có 9 người trực tiếp mệnh tang ở đây vị nửa bước truyền kỳ dưới kiếm. Bằng bọn họ hiện tại 10 người, nhất là còn không có kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dẫn dắt tình huống dưới đi đối kháng một vị nửa bước truyền kỳ, kia là tự chui đầu vào giỏ. Thà rằng như vậy, còn không bằng trốn được một cái tính một cái. Trốn, trốn, từng vị kỵ sĩ nhóm điên cuồng đào vong. Trong đó một số người phản ứng linh mẫn, tại phát giác được Triệu Tứ chủ động truy sát đều là những trà đạp kia đồng ruộng nhân viên về sau, tựa hồ liên tưởng đến cái gì, dồn dập chạy về tới đại lộ bên trên. Nhất thời ở giữa, đào vong đội ngũ thế mà trở nên trật tự rành mạch đứng lên. Mà đang chạy trốn đội ngũ phía trước nhất, trước hết nhất đào vong cổ tháp kỵ sĩ trưởng đã chạy suốt dòng giã 3 cây số xa, cuối cùng xem như trốn ra được. Phốc phốc, tựa hồ là thiên địa cùng đốt thuật loại này liều mạng phương pháp di chứng bộc phát. Cổ tháp vừa mở miệng, máu tươi đã phun ra mà ra. Mặc dù nhìn qua tựa hồ đã trốn ra Triệu Tứ truy sát, có thể trên mặt của hắn lại tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Xong, xong, thuộc về ta dòng giã 2 cái tiểu đội, toàn xong, thống khổ qua đi, trên mặt của hắn rất nhanh hiện ra dữ tợn. Ta cổ tháp từ khi thượng huyền u kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng đến nay, chưa hề từng chịu đựng như thế sỉ nhục. Chuyện này, không tính kết thúc. Hy Á quốc, các ngươi nhất định phải vì các ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Triệu Tứ, còn có cái kia Bách Lý Thanh Phong, các ngươi chờ lấy, ta cổ tháp sẽ còn trở về. A, ta giống như nghe được có người đang gọi ta. Cổ tháp đầy cõi lòng cừu hận lời nói vẫn chưa nói xong, một thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền tới. Truyền đến lúc, thanh âm tựa hồ còn tại vài trăm mét bên ngoài. Có thể khi tiếng nói kết thúc về sau, một đạo toàn thân trên dưới bao khỏa tại một bộ tinh phẩm chiến giáp bên trong thân ảnh đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Đồng thời, có chút thở hào hển. xem ra tựa hồ chạy một đoạn đường rất dài. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này toàn thân lấy giáp nam tử thân bên trên phát ra cái kia loại bạo ngược. Hỗn loạn, khí tức hủy diệt, cho dù khách quan với hắn thời kỳ toàn thịnh đều không kém cỏi bao nhiêu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.